Nam chính đều yêu tôi cửu ngũ đích mạch điền. Chương 26, bảo bối, gọi chồng đi, Cao Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm hơi lạnh, bầu trời đêm nay không sáng lắm, sao trên trời ảm đạm ở tầng mây như ẩn như hiện, vài tia sáng của ánh trăng xuyên thấu qua bức màn, chiếu vào phòng khách âm u, chiếu trên chiếc thảm Turin kệ sách đồng hồ nhẹ nhàng tí tách, chỉ hơn 9 giờ Turin sofa tiếng chuông di động dễ nghe vang lên, không người nghe, màn hình dần dần tối đi. Cửa phòng ngủ khép hờ, ánh đèn màu trắng từ khen cửa chiếu ra, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh bên trong cánh cửa, đó là tiếng rên rỉ mảnh mai của cô gái. Mà trên giường lớn trong phòng ngủ là tư thế 69 nữ trên nam, da người đàn ông màu đồng cùng thân thể trắng nõn của cô gái triền miên, càng thêm kiều diễm. Bùi Yên chỉ mặc áo sơ mi của đàn ông, ghé vào trên người hắn, gian nan phun ra nuốt vào cự vật của hắn. Mà Lâm Dịch Phong trần trụi nằm ở trên người cô, bẻ hai chân cô, nắm lấy mông vểnh, như sói đói ăn phấn nộn tiểu huyệt. Đầu lưỡi linh hoạt ở âm đế bên xoay vòng, đầu lưỡi khảy trên dưới tiểu huyệt. Khe hở tiểu huyệt bắt đầu tràn lan chảy ra chất lỏng, đều bị hắn mút sạch. Hắn vừa mút liếm, vừa dùng đầu lưỡi đỉnh lộng, duỗi đến bên cạnh miệng huyệt khẩu, nếm thử vị bên trong. Hắn hàng năm đều tập thể hình, cũng từng bị ông ném đến bộ đội luyện mấy năm, vì thế vô cùng khỏe. Hắn vừa ngậm lấy hoa huy, tê hức, bên hông nhanh chóng hướng lên trên, côn tê hát. Tê cắm vào miệng thơm ướt nóng của cô, càng thêm hung hãn, kêu gào phải cắm sâu hơn. Bùi Yên chịu đựng, cự vật giống như muốn chọc đến cổ họng cô, quy đầu thô to đâm chọc trong miệng cô, nước bọt không kịp nuốt vào dọc theo thân gậy chảy dưới bắp đùi của hắn, một mảng ướt át. Tay nhỏ trống ở đùi hắn, muốn nhổ côn tê hát, tê ra, hắn lại nắm lấy mông mềm, môi mỏng hút chặt hoa huy. Tê, đồng thời mạnh mẽ đẩy hông về phía trước, trên giường điên cuồng không ngừng, nệm đàn hồi mềm mại, dục long cắm càng sâu vào trong miệng nhỏ. Côn tê hát, tê đâm nhanh vào cổ họng, cô bị chọc khiến miệng nhỏ mở hết cỡ, hô hấp bị đoạt lấy, nước mắt tức khắc chảy ra. Cô khóc kêu. Đong đưa cái mông dãy rủa, lại bị hắn nắm chặt trong tay. Mù hắn đuổi theo tiểu huyệt, đầu lưỡi nhanh chóng đâm thọc. Thân thể mềm mại không chịu được sự khống chế này khiến cả người run rẩy, mật dịch phun ra khắp nơi, làm ướt mặt hắn. Cô đạt cao trào, ghé vào giữa hai chân hắn vội vàng thở dốc, thân thể mềm mại nhỏ yếu run rẩy. Hắn vẫn chưa thỏa mãn, côn tê hát, tê thẳng tắp đứng ở bên hông. Hắn đứng dậy đè lên người cô. Lưỡi tiến quân thần tốc, hút cây lưỡi của cô vào trong miệng mình, hơi thở nồng đậm mà bá đạo khiến cô không thể kháng cự. Bùi Yên chỉ cảm thấy hắn giống như muốn nuốt cô vào bụng, hắn dùng lực càng thêm mạnh bạo, trên môi truyền đến sự đau đớn cùng từng trận tê dại. Tay nhỏ ở trước ngực hắn không thể kháng cự, tiếng rên bị hắn hút vào trong miệng. Cô gái nhu nhược đáng thương như vậy, quyến rũ khiến hắn chỉ còn dục vọng. Hắn đứng dậy bẻ hai chân thon dài ra. Áp lên bộ ngực sữa. Từ nhỏ đi theo mẹ học múa, thân thể vô cùng mềm mại. Nam nhân dễ như trở bàn tay đè chân cô lên đỉnh đầu, nửa người trên dưới triển miên, mông cao chu lên, hoa huy. Tê hồng hào bày ra trước mặt hắn, đang phun dâm thủy. Lâm Dịch Phong càng nhìn càng thở gấp, đôi tay nắm lấy cổ chân cô, quỳ gối khiến tiểu đối diện với côn tê hát. Tê nóng bỏng, ác ý chụp đánh vài cái. Dịch nhầy từ miệng huyệt chậm rãi chảy ra, nhỏ giọt trên ga giường, cả phòng không khí dâm mỹ càng đậm. Không, đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được vào, nhục côn của hắn thử chọc huyệt khẩu, Bùi Yên sợ tới mức khóc ra. Cảm giác đau đớn khi phá thân còn ở đầu óc, nhưng tư thế này khiến cô không thể động đậy, chỉ có thể lắc đầu cầu xin, nước mắt còn ở khóe mắt. Muốc, ăn đi. Lần trước đã ăn rồi còn gì, sẽ rất thoải mái. Lâm Dịch Phong cúi đầu hôn cô, thấp giọng dụ dỗ. Côn tê hát, tê cứng rắn thăm vào trong, quy đầu vừa mới chọc vào, cảm giác chặt chẽ khiến hắn nhớ tới sự khoái cảm lần đầu tiên cắm vào cô. Hắn không hề áp lực, xúc mông rất mạnh, đột nhiên xỏ xuyên qua cô. Nguyên cây côn tê hát, tê lớn đâm vào, giống như một cây đinh, đâm mạnh cô về giường. A. Cô bất lực ngẩng cổ, cô túm chặt mềm, khiến nó loạn xạ. Gân xanh bao trùm côn tê hát, tê chôn sâu trong đó, tiểu huyệt giống như muốn vỡ ra. Đau đớn cùng cảm giác chướng khiến cô khóc không ra tiếng, nước mắt ở khóe mắt tùy ý rơi xuống. Không chờ cô thích ứng, Lâm Dịch Phong đã đẩy hông, mạnh mẽ va chạm vào chỗ sâu nhất của Hoa Tâm. Hoa Huy, tê cô bị cắm không có một khe hở, dầm thủy phun đầy lên quy đầu bị chảy ra ngoài không ít, bụng nhỏ chướng đến nhức mỏi, cô chỉ có thể lắc đầu, khóc lóc. Côn TH, tê thâm nhập vào, dâm dịch bị lại bị hắn đâm vào lại sâu trong tiểu huyệt, đâm ra liên hoàn tiếng dâm mỹ. Chỗ sâu trong Hoa Huy, tê nếu cái miệng nhỏ, mỗi lần va chạm sẽ bao lấy quy đầu, phun ra lượng lớn dâm dịch, vừa ướt lại chặt. Ừ tương đương bảo bối, em giỏi quá tương đương. Lâm Dịch Phong bị cảm giác chặt chẽ làm cho sắp điên cuồng, lưng run rẩy. Đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm chỗ giao hợp, Hoa Huy. Tê giờ phút này đã bị dục long cắm ra lỗ nhỏ, nũng nịu mấp máy. Hắn dùng thêm sức va chạm, mất luôn tiết tấu, che kín gân xanh bao lấy côn TH. Tê kiến ra thịt non, rồi lại đi vào, cắm đến D, M thủy văng khắp nơi. Không, đừng, mạnh như vậy, Cô bị cắm đến mềm ở trên giường, vô lực khóc kêu, Hoa Huy. Tê bị cắm điên cuồng, theo tiết tấu thọc vào rút ra, thân thể cô bị đâm cho hỗn độn, ướt nóng phủ kín gối, trên đầu chiếc kẹp hình ngôi sao bị đâm cho run lên. Hai đầu nhũ trên dưới đong đưa, lộ ra tròn trịa, từ áo sơ mi muốn thoát ra, quyến rũ hắn càng thêm điên cuồng. Lâm Dịch Phong đã từng mơ rất nhiều giấc mơ, cô mặc áo sơ mi của hắn. Nằm ở trên giường mặc hắn tùy ý làm bậy. Hắn là người duy nhất mà cô ỷ lại, là người chi phối cô. Hiện giờ thành hiện thực, tất cả kích thích thú tính của hắn, gợi lên dục vọng sâu nhất của hắn. Hắn cách áo sơ mi nắm lấy bộ ngực đang lắc lư, phần hông kề sát âm hộ cô. À tương đương nhẹ chút, xin anh, nhẹ chút. Tiếng khóc của cô trong nháy mắt cao vút, đôi mắt bị sự hoan ái nhuộm dần đến mị người, nước mắt lưng tròng. Đáy mắt tràn đầy sự cầu xin. Đêm nay Lâm Dịch Phong như điên tình, mạnh mẽ đâm thọc giống như muốn đâm rộng cô, con người hắn tối tăm dường như muốn ăn cô vào trong bụng. Chân nhỏ trắng như nhọc vô lực lay động ở đầu vai hắn. Hắn chỉ nghe thấy tiếng nước thọc vào rút ra, mắt chưa từng rời Hoa Huy. Tê đem nở rộ của cô, chỗ giao hợp dâm thủy bị đâm thành bọt nước. Côn TH, tê khỏe mạnh đáng sợ ở Hoa Huy. Tê không chút ôn nhu ra ra vào vào, mỗi lần cắm vào chỗ sâu nhất của Hoa Huy. Tê, còn Hoa Huy, tê càng muốn nuốt côn TH. Tê, thân thể mềm mại vô ý thức đón ý hù làm cùng hắn. Hắn trực tiếp áp ngực, môi mỏng ngậm lấy tiếng khóc, ở bên miệng cô nói. Bảo bối của anh, cắm hư em được không, cắm hư em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch Phong sướng đến nỗi mặt có chút dữ tợn, vừa nói vừa thẳng lưng. Nảy sinh ý ác độc muốn va chạm Hoa Tâm cô, mỗi khi rút thân gậy, còn một quy đầu to lớn ở bên trong, Hoa Huy. Tê hoàn không kịp thả lỏng, hắn lại dùng tiến vào, khiến tiểu huyệt phình phình trướng trướng. Không, đừng, nhẹ chút, tôi chết mất, âm thanh xin tha bị đâm cho dập nát, Bùi Yên khóc không kiềm chế được, ý đồ chạy thoát sự khuây khỏa kia, đáng thương lại bất lực. Cô không chịu nổi sự kịch liệt như vậy. Muốn trốn cũng không được. Duy nhất có thể cảm giác đó là Hoa Tâm tê dại, càng lúc càng chướng, càng lúc càng đau. Hắn mỗi lần đâm vào, tiểu huyệt lại run rẩy, phun ra lượng lớn D, M thủy dọc theo bụng nhỏ ở chỗ kết hợp của hai người. Bùi Yên hô hấp gấp hơn một chút, môi đỏ vô ý thức mở ra, thân thể mềm mại lại run rẩy. Lâm Dịch Phong buông hai chân cô, côn TH, tê vẫn cắm ở Hoa Huy, tê. Hắn yêu thương hôn lấy cái miệng nhỏ, bằng tay nóng rực vuốt ve đùi trơn trượt, dọc theo Hoa Huy. Tê ướt đẫm vuốt lên trên, luồn vào áo sơ mi. Chỉ nghe thấy, xoẹt, một tiếng, áo sơ mi trên người cô bị xé rách, nút thắt rơi tan tác đầy đất. Mất đi vải che lấp, bộ ngực trắng nõn vỉnh cao không hề phòng bị mà nhảy ra, nảy vào đôi mắt thâm trầm của hắn. Đầu V, vừa tròn vừa hồng, vú như hai quả bóng cao su. Non mềm lại co giãn. Đầu V, hồng nhạt bị mồ hôi dinh ướt, dưới da trắng như ngọc, giống như anh đào mới nở, trong suốt mê người, gợi lên bản năng tàn phá dục vọng của hắn. Tay Lâm Dịch Phong nắm lấy bộ ngực mỹ diệu đẫy đà, làm càn vỗ nhéo đầu V, miệng ngậm lấy bên kia bừa bãi nhấm nháp. Giữa háng chậm rãi dùng sức, côn TH, tê tinh tế cọ sát thủy nộn Hoa Huy, T Tê, huyệt thịt bị gậy TH. Tê trêu đùa đến sưng đỏ, không tự giác run. A tương đương, cô gái đang mê mang rên rỉ, giống như mèo nhỏ ôn nhu. Ngực hơi đau khiến cô hơi hơi vặn vẹo thân hình, muốn thoát môi hắn, nhưng phía dán chặt vào nhau, cô không có chỗ trốn. Ngược lại là vặn vẹo khiến Hoa Huy, Tê hút chặt lấy côn TH. Tê, eo Lâm Dịch Phong tê dần, mắt đen nhuốm đầy tình dục. Dục long thô tráng rời khỏi thân thể cô, phát ra tiếng động, Hoa Huy. Tê bỗng chốc tràn ra lượng lớn mật nước, làm ướt hơn nửa ga giường dâm loạn, cả phòng tanh ngọt. Hắn bế cô đang hỗn độn lên, kéo xuống áo sơ mi như vải vụn, bàn tay to nắm lấy mông vểnh, ôm cô xuống thảm. Đùi ngọc không có gì dựa nên treo ở bên hông hắn, theo bước đi bất lực đong đưa. Hắn nắm lấy bắp đùi, không đợi cô bình phục sau đợt cao trào, côn TH. Tê dẹp theo Hoa Huy, tê ướt át đâm vào, tương đương, cô gái đang nằm ghé đầu vai hắn rên rỉ, đôi mắt đẹp mê loạn, gương mặt đào hoa. Cao trào qua đi tiểu huyệt lại chặt thêm, quy đầu mới vừa vào, tầng tầng lớp lớp huyệt thịt hận không thể siết chặt dục long. Hắn cầm lòng không kêu rên ra tiếng, nắm chặt y mông vểnh, giữa háng đột nhiên phát lực, nghiền nát những tầng lớp mị thịt trong huyệt, côn TH. Tê nguyên cây đâm vào. A, đau quá, bỏ ra, đau, tiểu huyệt cô vốn mẫn cảm yếu ớt, từ thế này hắn đâm càng mạnh, cắm càng sâu, cô khóc kêu, tay nhỏ đấm đánh hắn, tóc đen rơi loạn. Lâm Dịch Phong vỗ mông đang đong đưa của cô, dán thân thể mềm mại ở trên tường, quy đầu liên tiếp đảo, đỉnh cô run run dày dày. Hắn ngậm lấy môi cô, côn TH, tê càng ngày càng dữ, càng ngày đâm càng sâu. Bàn tay to nắm chặt kiểu mông đâm vào giữa háng, mỗi lần đỉnh sâu đều làm cô nức nở ra tiếng, căng chặt đến cả người run rẩy, lại bị đè ở trên tường, không thể lui về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về giường đi, cầu xin anh, đừng như vậy, nhẹ chút, đừng, sâu như vậy. Bùi Yên né tránh môi hắn, mang theo khóc nức nở, tay nhỏ cào sau lưng hắn. Cô rất sợ tư thế này, xin hắn quay lại trên giường. Bởi vì động tác này càng thêm cảm thấy thẹn, côn TH. Tê đâm sâu, hắn mạnh mẽ ra vào tựa như cái đinh đóng chặt vào cô. Khẩn trương cùng sợ hãi làm Hoa Huy, tê điên cuồng chặt lại. Lâm Dịch Phong nhận ra điểm này, biết cô sợ hãi, hắn càng muốn cô không đường thối lui. Muốn cô thần phục dưới thân hắn, hắn sinh ra đã có sẵn thú tính, ở không gian kín này bùng nổ ra. Còn người sâu thẳm nhìn chăm chú cô gái đáng thương. Mắt đầy nước khóc đến thể thảm. Hắn chậm rãi rút ra, môi mỏng gợi cảm dán bên miệng cô. Bảo bối, gọi chồng đi, xin chồng làm em nhẹ một chút, xin chồng bế em lên giường. Cách chương.